Thần sủng tiến hóa, chương 39, tứ dực túy ma đường, góc truyện audio.com. Nếu như bạn học mã giản ở đây thì nhất định sẽ cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Cái nồi lớn nóng hổi kia, còn có nguyên liệu đặt ở trên mặt bàn đều giống hệt như đang chuẩn bị nấu ăn. Theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì thủy sinh mộc, phần lớn tài liệu trên bàn đều là hệ mộc. Đồng thời còn pha tạp một chút tài liệu hệ thủy, mà thuộc tính của ma quỷ đường lang chính là hệ mộc. Nhặt lên một loại tài liệu toàn thân trong suốt lớn chừng nắm đấm. Trông rất giống với bong bóng cá, bên trong nó còn chứa một chút chất lỏng màu xám trắng. Lại lấy ra ngân châm rồi cẩn thận từng ly từng tí đâm ra một cái lỗ nhỏ trên bọt khí. Sau đó chất lỏng ào ạt chảy ra. Cuối cùng còn có một viên quả nhân trượt ra từ bên trong. Đây chính là cá sinh phao, một loại tài liệu sinh trưởng ở trên cây có tính bền dẻo cực mạnh. Hơn nữa nó còn không thấm nước, cắt tất cả các tài liệu khác thành từng mảnh nhỏ rồi trộn đều với nhau. Sau đó cho vào bên trong cá sinh phao, tiếp đó nhẹ nhàng nắm lại giống như lúc đang cầm một túi tiền rồi buộc chặt lỗ hổng đó lại. Khi đó những tài liệu bị cắt nhỏ kia sẽ bị chứa hết ở bên trong cá sinh phao. Liên tục làm 10 cái như vậy rồi ném toàn bộ vào trong chiếc nồi đang sôi. Mấy bước này đúng là rất rườm rà. Nó yêu cầu nấu chín những tài liệu đó trong nước sôi. Nhưng lại không thể lây dính một chút thủy khí nào, bởi vì nó sẽ phá hư dược tính của tài liệu thuộc tính mộc kia. 10 phút sau, hắn vớt tất cả cá sinh phao rồi đặt ở trên ván gỗ. Bởi vì kim khắc mộc, vì vậy dược liệu không thể tiếp xúc trực tiếp với tấm kim loại. Nếu không sẽ làm cho chúng bị nhiễm tạp chất, dùng dao kim cương nhẹ nhàng rạch cá sinh phao ra. Vì đun sôi nên những mảnh nhỏ của dược liệu ở bên trong đã dính vào nhau. Sau đó nhẹ nhàng vò chúng thành một nắm rồi đút cho ma quỷ đường lang ăn. Sau khi ma quỷ đường lang ăn hết thì cả người run rẩy rồi đột nhiên nằm sấp trên mặt đất. Đôi cánh sau lưng có chút rung động, bước đầu tiên đã hoàn thành, sau đó còn có 2 bước nữa. Cao bằng ngựa không dừng vó tiếp tục phối chế dược liệu. Trong đêm, phòng thí nghiệm sáng trưng bởi ánh đèn. Trong phòng thí nghiệm chỉ có mỗi Cao bằng nên tất cả các bước đều do một mình hắn hoàn thành. Tất cả tài liệu đều được đo đạc bằng cân điện tử tinh vi nên mỗi một phần dược liệu có tính chính xác đến 0.01 khác, một mực tiếp tục đến rạng sáng ngày hôm sau thì thí nghiệm mới kết thúc. 10 con ma quỷ đường lang cũng đều đã hôn mê ngủ thiếp đi. Cao bằng mang những tài liệu dư thừa đóng gói lại rồi ném vào bên trong dung dịch axit sulfuric đậm đặc. Sau đó cởi khẩu trang cùng bao tay ra. Mở cửa phòng thí nghiệm, Lưu Sâm Lâm đã chờ đợi ở bên ngoài suốt cả đêm. Khi bị tiếng mở cửa làm bừng tỉnh liền bật dậy từ trên ghế. Sau đó vội vàng đi lên phía trước. Cao tiên sinh, kết quả thí nghiệm kia, hẳn là thuận lợi, chắc tầm giữa trưa thì bọn chúng có thể tỉnh lại. Cao bằng cũng có chút mỏi mệt, đã thức trắng suốt đêm nên lúc này hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Như thế thì tốt, cảm ơn Cao tiên sinh. Lưu Sâm Lâm liên tục gật đầu. Công ty đã sắp xếp một gian phòng riêng. Nếu Cao tiên sinh cần thì hiện tại có thể vào nghỉ ngơi. Còn nếu như Cao tiên sinh muốn về nhà thì chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị xe. Cao bằng trầm ngâm, vậy thì trực tiếp đưa tôi đến phòng làm việc đi. Làm phiền rồi, tiến vào phòng làm việc. Cao bằng chỉnh ghế ngồi ngả thấp về phía sau rồi điều chỉnh tư thế thoải mái nhất để ngủ. Dù sao khách hàng cũng ít nên có thể yên tâm đi ngủ. Ngủ một mạch đến buổi chiều thì tự nhiên tỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra. Quả nhiên cho tới trưa cũng không có một khách hàng nào. Sau khi tỉnh lại hắn liền nhìn thấy Lưu Sâm Lâm gửi tới một tin nhắn cảm ơn. Trên đó viết đã có ma quỷ đường lang bắt đầu tiến hóa. Cao bằng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, bởi vì hắn đã lựa chọn những con ma quỷ đường lang đứng đầu nhất. Mỗi một con đều là tồn tại cấp 20, chỉ cần tăng lên phẩm chất là phù hợp với tiêu chuẩn tiến hóa. Nếu như còn không tiến hóa được thì mới là chuyện kỳ quái. Một bên khác, cảm xúc của Lưu Sâm Lâm lúc này rất vui sướng. ở trước mắt hắn là một con ma quỷ đường lang đang tiến hóa. Cả người của nó liên tục to lên, đôi cánh sau lưng cũng gồ lên, làn da phát ra những âm thanh như bị xé rách, sau đó một đôi cánh càng cường tráng mạnh mẽ hơn chui ra từ bên dưới. Hô, đôi cánh nhẹ nhàng rung lên, những dịch nhờn dính trên nó bị thổi bay, nhẹ nhàng rung động cánh một chút làm cho đám bụi trên mặt đất bay ra bốn phía xung quanh. Cũng làm cho những sợi tóc trên đầu hắn bay toán loạn. Cả người nửa nằm trên mặt đất, hai chiếc chân trước như hai lưỡi dao cắm vào nền xi măng. Trong không khí có từng đoàn ánh sáng mông lung đang điên cuồng chui vào trong người ma quỷ đường lang. Theo sau đó thì thể tích của nó cũng tăng trưởng không ngừng. Tiến hóa kéo dài bằng thời gian uống một chén trà thì dừng lại. Con ma quỷ đường lang trước mắt đã biến dạng lớn, thân cao hơn 1/2 so với ban đầu. Thể tích cũng tăng vọt ước chừng gấp 3, nguyên bản đôi cánh sau lưng cũng đã biến thành hai đôi. Đôi chân trước thon dài màu xanh biếc giống như hai lưỡi dao cắm vào nền xi măng. Tựa như cắt đậu hũ, màu sắc bên ngoài cũng biến thành màu xanh biếc, phảng phất như một khối phỉ thúy thượng giai được điêu khắc một cách tinh tế. Những con ma quỷ đường lang xung quanh khi nhìn thấy nó thì đều cảnh giác lùi về phía sau hai bước. Bọ ngựa không phải là động vật quần cư, cho nên lúc đối mặt với đồng loại mạnh hơn thì bọn chúng bình thường cũng sẽ không lựa chọn thần phục, mà chọn tránh né, thoát đi. Tứ Dực Thúy Ma Đường cấp thủ lĩnh, Lưu Sâm Lâm nâng kính mắt, phảng phất như đang xem một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cấp. Trước khi con ma quỷ đường lang này tiến hóa, toàn bộ công ty của hắn cũng chỉ mới có 4 con ma quỷ đường lang cấp thủ lĩnh. Nếu như tăng thêm một con này thì sẽ có 5 con. Nó tiến hóa thành công thì cũng nói lên, đầu ngự thú này khẳng định đã tiến hóa lên phẩm chất hoàn mỹ. Trước kia hắn cũng từng đi tìm mấy người trung cấp dục thú sư khác. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, loại ngự thú ma quỷ đường lang này tương đối khó thăng cấp. Trừ khi tìm đến phòng thực nghiệm của tập đoàn Nam Thiên rồi để họ xuất thủ. Bởi vì mấy con ma quỷ đường lang này xuất ra từ phòng thực nghiệm đó. Mấy lần trước đó, mỗi một lần hắn đều phải hao phí rất lớn mới làm cho ma quỷ đường lang thăng cấp thành công. Cao Bằng thật sự là phúc tinh của hắn. Vừa nghĩ đến Cao Bằng thì trong lòng Lưu Sâm Lâm liền nóng rực lên. Đây tuyệt đối là một quyết định sáng suốt nhất mà hắn từng đưa ra. Nếu như trước đó là bởi vì bác cả hắn mở lời nên mới lựa chọn ký kết với Cao Bằng, thì hiện giờ hắn đã thật lòng bội phục với người trẻ tuổi nhỏ hơn bản thân này. Hắn cũng không rõ ràng thân phận cụ thể của Cao Bằng. Nhưng mà bác cả hắn đã từng dặn dò là không nên chậm trễ. Cũng chớ đắc tội, bài trừ cái thân phận không biết này ra, chỉ riêng ở trên mặt năng lực cũng đủ làm cho hắn coi trọng rồi. 3 ngày sau, ở bên ngoài khu rừng rậm Hắc Tẫn, một số lượng lớn quân đội đã phong tỏa phiến khu vực này. Cây cối ở bên ngoài cũng đều bị thanh lý hết, để lộ ra một khoảng đất trống lớn. Phía sau, từng chiếc xe pháo được ngụy trang đang vận sức chờ phát động. Phảng phất như những con cự thú sắt thép băng lãnh, ở khoảng rừng rậm phía trước cũng thấy được những dấu vết mơ hồ của sự công kích bằng hỏa lực. Thật vui vì mọi người có thể tới. Cao tầng đại biểu cho quân đội liếc nhìn đám người trước mắt. Trước mặt hắn có đứng mấy nhóm người, phân biệt rõ ràng thành mấy đội ngũ, mà trong nhóm người này, một đoàn người của công ty bảo an Lam Thuận có vẻ cực kỳ nổi bật. Trong đội ngũ có trọn vẹn 8 con bọ ngựa lớn hơn một vòng so với những con ma quỷ đường lang xung quanh. Chúng có vẻ cực kỳ hấp dẫn sự chú ý. Ma quỷ đường lang bình thường cao khoảng 2 mét, mà 8 con tứ dực thúy ma đường này cao đến gần 3 mét. Khí thế cũng lấn áp toàn trường, mỗi một con tứ dực thúy ma đường đều tản mát ra khí thức của cấp thủ lĩnh. Những khí thức này khiến cho người khác nhìn vào phải phát khiếp. 8 con ngự thú cấp thủ lĩnh, những tổ chức xung quanh, mỗi nhà cũng chỉ có 3 đến 4 con ngự thú cấp thủ lĩnh. Dù sao bọn họ cũng không có khả năng phái ra tất cả lực lượng. Căn cứ vào một chút quái vật mà chúng tôi bắt giữ được, Sau khi đơn giản nghiên cứu thì nhược điểm của tàn bạo hôi ma chu là lửa. Chúng có phản ứng sợ hãi đối với lửa. Một nghiên cứu viên mặc một chiếc áo choàng trắng lấy nâng kính mắt của mình lên rồi nói, cách trương.